Siêu thần yêu nghiệt, chương 468, người đang đùa ta. Góc truyện audio.com. Thác Bạt bộ lạc ở phương Bắc, nhưng phía Tây Bắc lại là một mảnh đại hoang mạc phủ đầy cát bụi. Vân Phi Dương vốn muốn đi Thác Bạt bộ lạc, kết quả đi lạc vào sa mạc đầy trời cát vàng. Có thể đi đường sai thành dạng này, cũng chỉ có hắn, không thể trách Vân Đại Tiện Thần. Hoàn cảnh mảnh đất thí luyện quá phức tạp, thậm chí có khu vực có thể năng che đậy linh niệm. Người chưa quen thuộc địa hình rất dễ lạc đường, sẽ không đi nhầm đường chứ. Vân Phi Dương nhìn đầy trời cát vàng phía trước, rốt cục ý thức được vấn đề. Lâm Chỉ Khê mặt lạnh dần, bởi vì tên này đang ôm mình, tay lại không thành thật chút nào. Quả nhiên, tên này ngày càng vô sỉ. Hà! Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương liếc tròng mắt, nói, chấm, phía trước giống như có một tòa thành. Nói xong, bay vút đi, rất nhanh, dưới cát vàng, dần dần hiện ra một thành trấn. Quy mô cũng không lớn bằng Trà Bộ Lạc. Trên cửa thành khắc ba chữ Hoang Mạc Thành. Hoang Mạc Thành, một thành trấn do Thác Bạt Bộ Lạc khống chế, thuộc về loại hình cứ điểm phòng ngự. Ma linh ở đây cũng không nhiều. Những người ở đây đều là ma linh quân nhân vũ trang đầy đủ. Bọn họ có nhiệm vụ trấn thủ tại mép đại hoang mạc, ngăn cản ma thú xâm phạm. Hà, mấy tên ma linh thủ thành nhao nhao đứng lên, bởi vì họ nhìn thấy dưới cát vàng đầy trời, một nam một nữ chậm chậm đi tới. Mẹ nó, thủ quân trừng to mắt, có người dám đi tới hoang mạc. Lá gan cũng quá lớn rồi. Người đến là ai? Ma quân quát lớn. Vân Phi Dương dừng lại, xốc lên hắc bào che mặt, nhếch miệng cười nói, vị quân gia này, chúng ta là người đi ngang qua, còn xin mở cửa thành ra, tạo thuận lợi cho chúng ta vào thành nghỉ chân một lát. Đi ra ngoài, có thể hòa khí thì hòa khí, nếu như không được, lập tức trở mặt, đi ngang qua. Khóe miệng đầu mục thủ thành co giật. Thời đại này, chỉ gặp qua người từ nội thành tiến vào đại hoang mạc, còn chưa thấy qua có người từ đại hoang mạc đi đến đây. Bất quá, dám đi trong đại hoang mạc, không có chút thực lực, khẳng định không được. Đầu mục không dám quá đắc tội. Lúc này mở cửa thành ra, Vân Phi Dương nắm tay Lâm Chỉ Khê đi vào. Sau khi bọn hắn vào thành, ma linh trong thành biết được có hai người từ đại hoang mạc đi tới, nhao nhao kinh ngạc nhìn bọn hắn. Dám đi trong hoang mạc, thực lực chắc trên linh tông. Chậc chậc, tên gầy này chẳng lẽ là cao thủ. Thể trạng Vân Phi Dương thủy chung không được ma linh tán thành, hoàn toàn là điển hình của phát dục không tốt. Đối với lời đàm tiếu, Vân Phi Dương không để ý mà chỉ mang theo Lâm Chỉ Khê tìm kiếm khách sạn. Cũng may tập tục ma linh tộc tương tự nhân loại. Quả nhiên trong thành có một tòa khách sạn phong cách khác lạ. Bất quá, Vân Phi Dương không có tiền. Tiền bạc và hoàng kim, tại ma linh tộc không dùng được. Không có tiền, tên trưởng quỹ ma linh kia nhìn Vân Phi Dương trước quầy mặt cứng ngắc. Phất phất tay. Không nhịn được nói, mau xéo đi, Vân Phi Dương xém chút thì bão nổi. Lâm Chỉ Khê đứng phía sau nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói thật, có thể nhìn thấy tên này ăn quả đắng, cũng là một sự việc vui. Dù sao ai bảo ngày bình thường hắn quá tiện, không biết xấu hổ như thế. Vân Phi Dương đè ép lửa giận, nói, dùng đồ vật thay thế có được hay không? Trưởng quỹ lạnh lùng nói. Thứ gì? Ba, Vân Phi Dương xuất ra một thanh kiếm phong cách cổ xưa. Vật này đến từ cổ chiến trường lăng mộ Vũ Hoàng. Tuy phẩm chất không cao lắm nhưng cũng có thể bán được ngàn lượng trên thị trường. Dù sao đây là vật phẩm có giá trị lịch sử. Nhưng mà, loại thất xích kiếm này, trong mắt ma linh thể trạng to lớn thì chẳng khác gì dao găm cả. Trưởng quỹ lạnh lùng nói. Cái đồ chơi này cũng chỉ có giá 10 linh tệ, không đủ thanh toán tiền thuê phòng. Linh tệ là tiền tệ của ma linh, một loại tiền tệ do A-tu-la sáng tạo. theo tỷ lệ quy đổi một linh tệ tương đương 1-2 lượng bạc. Nói đúng hơn, trong mắt trưởng quỹ, kiếm này chỉ đáng giá 10 lượng, 10 linh tệ. Vân Phi Dương nắm quyền, nói, người đang đùa ta à, trưởng quỹ khinh thường nói. Ngươi cảm thấy ta có thời gian rỗi. Đùa ra hỏa nghèo nàn như ngươi. Bành, một tiếng vang thật lớn. Quầy hàng đột nhiên vỡ vụn. Vân Phi Dương bóp chặt cổ hắn. Mục quang lãnh lệ. Nói, ngươi muốn chết, đúng không? Có chút vấn đề không thể dùng lời nói giải quyết. Cũng chỉ có thể vận dụng bạo lực. Ngươi, trưởng quỹ giãy giụa, la lớn, có ai không? Có người đập phá, xoát xoát, mấy tên ma linh linh tông nhảy ra. Ánh mắt bọn họ u ám nhìn Vân Phi Dương. Từng người ma quyền sát trưởng. Ai? Vân Phi Dương thả trưởng quỹ ra. Vỗ vỗ vai hắn, nói, có thể gặp lại, chính là duyên phận, hà tất phải như vậy. Hừ hừ, tên kia trưởng quỹ cười lạnh nói. Tiểu tử, sợ à, sợ. Vân Phi Dương quét mắt nhìn qua ma linh đang đi tới. Nói, ta sợ mình sẽ làm ra sự việc không lý trí. Để ngươi không có chỗ để khóc. Ha ha ha, tên trưởng quỹ cười kia rộ lên. Chợt mặt lạnh dần, nói, cũng không nhìn một chút. Khách sạn là ai mở? Dám trước mặt mọi người hủy quầy hàng. Thật chán sống, lên cho ta. Gian khách sạn này có lai lịch lớn. Hậu trường chính là nhị công tử Thác Bạt bộ lạc. Xoát xoát, mấy tên linh tông nhất thời xông lên. Lâm Chỉ Khê vội vàng lui về phía sau mấy bước, cho Vân Phi Dương không gian hoạt động thân thể. Phanh phanh, phanh phanh phanh, một trận quyền đấm cước đá. Mấy tên linh tông bị Vân Phi Dương trực tiếp đánh ngã trên mặt đất. Bàn ghế chung quanh vỡ nát. Trưởng quỹ thấy thế ngây người. Giờ phút này, hắn rốt cục ý thức được đá trúng thiết bản. Ba, Vân Phi Dương vỗ vỗ tay đi tới. Nắm cổ áo hắn, rét căm căm nói. Chuôi kiếm này, giá trị bao nhiêu? Trưởng quỹ vội vàng nói. 100 linh tệ, lặp lại lần nữa. 100 linh tệ, người chắc chắn chứ? Quanh thân Vân Phi Dương bộc phát ma khí khủng bố. Trong nháy mắt bao phủ trưởng quỹ. Hiển nhiên nói cho hắn biết. Cái giá này, còn chưa đủ, trưởng quỹ muốn khóc, nhưng hắn muốn sống, run sợ nói, 5.000, 5.000, đây đã là cực hạn, cao hơn hắn cũng không bỏ ra nổi. Xoát, Vân Phi Dương thả hắn, rào kiếm ra nói, trừ đi tiền ở trọ của ta, số còn lại nhanh lấy ra. Vâng vâng, trưởng quỹ vội vàng chạy đến tủ tiên, lấy ra 4.900 linh tệ. Đưa vào tay hắn, cũng an bài chỗ ở thượng đẳng cho hắn. Quả nhiên, không dùng bạo lực, trưởng quỹ sẽ không nghe lời. Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khê tiến vào phòng trọ. Đáng giận, trưởng quỹ cẩn thận từng ly từng tí lui xuống. Trong lòng phẫn nộ nói. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Chờ nhị công tử đến ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Hắn đã nhận được tin tức. Thác Bạt nhị công tử Thác Bạt bộ lạc đang trên đường đến đây. Đại nhân vật như vậy, khẳng định có thủ hạ thực lực mạnh mẽ, trừng trị hắn sẽ dễ như trở bàn tay. Mà, nhị công tử yêu thích sắc đẹp, mọi người đều biết, bạch y nữ tử thủy chung theo tên kia tướng mạo cũng không tệ. Nếu như mình báo lên có thể được công tử khao thưởng hay không? Nghĩ tới đây. Trưởng quỹ cười rộ lên, mà hắn cũng không biết hắn đang đưa nhị công tử lên con đường có đi mà không có về. Cách chương.